Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ly khai địa cầu phân bảo 7/7. Mạnh Huyền ngồi ở vị trí, không có ít thứ ý tứ, Vương Na kêu một cái người bán hàng, điểm hai chén thức uống, ngươi vì sao cao như vậy lãnh, ta một cái đại mỹ nữ đuổi theo. Ngươi cũng không để ý một cái. Vương Na u oán nói. Ta cũng không có lạnh lẽo cô quạnh. Hơn nữa ngươi ngay cả mỹ nữ cũng không tính. Chứ đừng nói là đại mỹ nữ. Hơn nữa chúng ta không phải một cái thế tương đương giới người. Vương Na sau khi nghe. Gương mặt tức giận. Chính mình dù sao cũng là một cái hoa khôi. Hơn nữa cơ duyên không sai. Đạt được một bản bí tịch. Hiện tại đã rất lợi hại, lẽ nào hắn là bởi vì không có tu luyện công pháp mà tự ti? Chúng ta làm sao không phải một cái thế giới người? Nếu như ngươi là bởi vì không có bí tịch mà tự ti, ta có thể dạy ngươi tu luyện. Vương Na vẻ mặt nhìn thấu Mạnh Huyền ý tứ. Mạnh Huyền nở nụ cười. Thế giới bên ngoài, ngươi cho rằng là cái gì? Mạnh Huyền hỏi một vấn đề. Vương Na lật một cái liếc mắt, đương nhiên là vũ trụ. Vũ trụ là thế nào tới? Ngươi biết không? Không phải là vũ trụ nổ lớn. Cái này chỉ cần được đi học đều biết. Ta nói, cái vũ trụ này là ta chế tạo ra. Ngươi tin không? Mạnh Huyền ngoạn vị nói. Vương Na vẻ mặt xem kẻ ngu si biểu tình. Ha ha, các ngươi cho là thế giới. Ở trong mắt ta bất quá là một viên bụi bặm mà thôi. Chúng ta không phải người cùng một đường. Nói xong Mạnh Huyền trực tiếp đứng dậy rời đi. Đồng thời một bản sách vở rơi xuống trước mặt nàng. Tiểu cô nương, cái này, tự xem như thù lao. Không cần đi theo nữa ta. Nếu không, cẩn thận ta một. Không, vui vẻ, sau đó liền đem ngươi làm thịt. Vương Na nhìn trên bản sách vở. Quỷ thần xui khiến cầm lên, chỉ thấy cái gì viết thái âm chân kinh. Vương Na lập tức mở ra, nhìn một chút nội dung, tất nhiên là thật công pháp. Vương Na lập tức giấu đi, lập tức ly khai quán cà phê, đi ra bên ngoài sau đó, đã tìm không thấy Mạnh Huyền bóng dáng. Sau khi trở về, Vương Na kiểm tra một hồi, quyển công pháp này so với nàng lấy được cao cấp nhiều lắm. Trong sách ghi chép có thể tu luyện tới hỗn nguyên kim tiên. Bất quá nàng căn bản xem không hiểu nội dung phía sau. Chỉ có thể nhìn trước mặt. Sau đó, Vương Na cứ dựa theo trong sách nội dung. Bắt đầu tu luyện, Mạnh Huyền rời đi quán cà phê sau đó. Trực tiếp trở lại biệt thự. Mạnh Huyền chuẩn bị ly khai. Ở cái này trên địa cầu cũng không có gì hay. Còn như Mạnh Huyền lưu lại công pháp. Bất kể là thần thoại bản hàng long thập bát trưởng, vẫn là thái âm chân kinh phía sau bộ phận, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể tu luyện. Chào phúng bọn họ ly khai cái này thế giới, đi trước cao cấp hơn thế giới, mới có thể tu luyện. Sau đó, Mạnh Huyền ở biệt thự chu vi bao lên đại trận, sau đó rời đi Định Hải Thần Châu nội bộ, trở lại Quảng Hàn Cung, những thứ này Định Hải Thần Châu. Mạnh Huyền chỉ là diễn biến một cái, còn có còn lại 11 trong đó đều là một mảnh hư vô. Mạnh Huyền cũng liền ly khai mấy tháng, điểm ấy thời gian ở Hồng Hoang bên trong, căn bản lại không tồn tại, tam tộc vẫn là như cũ, mặc dù không có trực tiếp đấu võ, bất quá bọn họ thống lĩnh chủng tộc, bắt đầu không ngừng đại chiến, tam tộc tạm thời không hề động. Bất quá phượng tộc cùng kỳ lân tộc đã tạm thời liên hợp. Liền bọn họ thống lĩnh thủ hạ cũng liên hợp lại cùng nhau. Cộng đồng đối kháng long tộc thế lực. Dù sao long tộc quá biết cách bày trò. Cùng chủng tộc khác sinh ra không biết bao nhiêu tạp huyết long. Đặc biệt chính là tổ long 9 cái nhi tử. Không có một là tương tự. Long chi cửu tử theo thứ tự là Tù Nghiêu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Phách Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn, bọn họ thiên phú tốt, hiện tại đã là Đại La Kim Tiên cấp bậc, đặt ở Long tộc cũng là thiên tư tuyệt thế hạng người. Hiện tại đại năng đều đang bế quan, bao quát Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân bọn họ. Về sau bế quan sau khi đột phá, tam tộc đấu tranh chỉ sợ càng thêm kịch liệt. Nếu như La Hầu đang khích bác một cái, tam tộc tuyệt đối sẽ khai chiến. Đây cũng là hồng hoang đại thế. Tam tộc quá mạnh mẽ, căn bản cũng không có vạn tộc đường sống. Cộng thêm tam tộc bá đạo, chiếu thành vô tận sát nghiệt, nhân quả thâm hậu, nghiệp lực triền thân, nhất định có một kiếp này. Hiện tại, tam tộc số mệnh đã đạt được đến rồi đỉnh phong, thịnh cực tất suy, sau này sẽ là tam tộc suy bại thời điểm. Coi như không có La Hầu thôi thủ, tam tộc cũng sẽ có này một kiếp, đã là thiên đạo định ra định số, trừ phi có thể cải biến toàn bộ chủng tộc vận mệnh. Nếu không, căn bản chạy không khỏi, bất quá bọn họ liền tự thân vận mệnh, đều không sửa đổi được. Như thế nào cải biến một chủng tộc vận mệnh? Mạnh Huyền ngồi ở trong hậu hoa viên, uống ly cà phê, bên cạnh Vọng Thư cùng Tiểu Bạch ăn miếng khoai tây chiên. Không một chút hình tượng, mấy thứ này đều là Mạnh Huyền chế tạo ra cây ăn quả, đều là tiên thiên linh căn. Thậm chí ngay cả cây khoai tây, Mạnh Huyền cũng cho chỉnh thành cây, về sau ăn đất đậu cũng không cần đào, trực tiếp trên tàng cây trích, đồng thời đem mầm móng giao cho cây cỏ bộ tộc. Bất quá bọn họ đào tạo sau khi đi ra, thoái hóa thành hậu thiên linh căn, không bằng tiên thiên vị tốt, bất quá so với hỗn độn linh căn kết trái quả thực ăn ngon một ít. Mạnh Huyền cũng không biết vì sao hỗn độn linh căn cư nhiên không bằng hậu thiên cùng tiên thiên linh căn kết trái quả thực ăn ngon. Trong nháy mắt, lại là một cái nguyên hội quá khứ. Nhìn nữ hoa, hậu thổ, huyền minh còn có hai tiểu nguyệt thỏ, Mạnh Huyền thản nhiên nói, các nàng cũng mau muốn sinh ra linh trí, liền cho các nàng một ít hộ thân trí bảo a. Hậu thổ cùng huyền minh bây giờ là có nguyên thần. Kỳ thực tổ vu ngay từ đầu cũng không phải là không có nguyên thần, mà là bởi vì hấp thu thiên địa sát khí cùng chọc khí xâm nhập nguyên thần, đạo trí nguyên thần tiêu mất, cùng thân thể hòa làm một thể. Bất quá cũng có một cái chỗ tốt, cái kia nhưng lại không sợ nguyên thần ở trên công kích. Bất quá khuyết điểm thì là không thể câu thông thiên đạo, thôi diễn thiên cơ, dễ dàng lọt vào tính kế. Không đồng thời bọn họ và cương thi giống nhau, không nhập luân hồi, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tốt cùng lúc chính là không bị luân hồi ràng buộc, bất quá hư cùng lúc chính là không nhập luân hồi đại biểu ngươi chết thì chết, không có luân hồi chuyển thế vừa nói. Bất quá bây giờ Mạnh Huyền mang hậu thổ cùng huyền minh đi tới Thái Âm Tinh, nguyên thần của các nàng đương nhiên không có bị ăn mòn, cho nên bây giờ vẫn có nguyên thần. Mạnh Huyền đem Càn Khôn đỉnh cho nữ hoa, hơn nữa cái này về sau vốn chính là nữ hoa, Càn Khôn đỉnh trực tiếp phiêu phù ở nữ hoa bên người, trở thành nữ hoa đồng sinh linh bảo. Sau đó lại đem lục đạo luân trở về ấn cho hậu thổ, suy nghĩ một chút, đem thập nhị phẩm luân hồi tử liên cũng cho hậu thổ, xuất ra diệt thế đại ma cho huyền minh, sau đó lại lấy ra huyền nguyên khống thủy kỳ cũng cho huyền minh, còn lại hy hòa còn có thường hy. Mạnh Huyền đem mậu kỷ hạnh hoàng kỳ cho hy hòa, thanh liên bảo sắc kỳ cho thường hy, suy nghĩ một chút, lại đem thiên địa hồng mông lượng thiên xích giao cho hy hòa, đem không động ấn cho thường hy. Không động ấn về sau không thể so tiên thiên trí bảo kém, đồng thời trời sinh giữ lấy nhân tộc ba thành số mệnh. Sau đó Mạnh Huyền xuất ra một ít đỉnh cấp tài liệu, cộng thêm công đức luyện chế một bả mảnh khảnh kiếm, vì hậu thiên công đức trí bảo thiên huyễn kiếm. Sau đó Mạnh Huyền đem thiên huyễn kiếm giao cho Tiểu Bạch, kiếm này bên trong gia nhập rộng lượng công đức, uy lực không kém gì tiên thiên chí bảo. đem linh bảo một phần, Mạnh Huyền trong tay tiên thiên chí bảo còn dư lại ba cái. Theo thứ tự là hỗn độn chung, vận mệnh bàn cờ, thiên đế kiếm, hậu thiên chí bảo đến lúc đó không ít. Còn như những thứ khác linh bảo, Mạnh Huyền đều ném cho thủ hạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.